phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, Vĩnh không phản bội. Cái thứ hai thiên điện mặt trên đồng dạng lộ vẻ một cái bảng hiệu, luyện đan điện. Hai người y theo mở ra cái thứ nhất thiên điện phương pháp mở ra cái thứ hai điện. Bên trong hoành thất thụ bát nằm một ít đan dược bình. Lâu Mộ Yên nhặt lên mấy bình mở ra nhìn nhìn, đa số đều là 4-5 phẩm đan dược, bất quá cũng không ghét bỏ toàn bộ thu lên. Cái thứ nhất trong đại điện pháp khí nàng đồng dạng cũng không buông tha. Chờ đi ra ngoài trở lại tông môn phục mệnh sau, nàng chuẩn bị hồi một chuyến Lâu gia, mấy thứ này đối nàng mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối Lâu gia mà nói lại đều là rất hữu dụng. Đại điện tận cùng bên trong đồng dạng đặt ở hai quả ngọc giàn. Hai người ăn ý kích hoạt, lần này là Lâu Mộ Yên trước đem ngọc giàn nội dung lĩnh ngộ hoàn. Qua hai ngày minh tu mới mở to mắt, hai người dựa theo ngọc giàn cuối cùng theo như lời mở ra thiên trong điện lò luyện đan. Theo bên trong bay ra hai bình đan dược, mở ra sau một cỗ nồng đậm đan hương nháy mắt phiêu ra lan tràn. Đây là thất phẩm đan dược, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Nàng hiện tại tuy rằng có thể luyện chế lục phẩm cao cấp đan dược, nhưng cách luyện chế thất phẩm đan dược vẫn là kém nhất tiệt. Minh Tu bên môi giơ lên một cái độ cong, đây là thất phẩm hồn nguyên đan, ăn vào sau chẳng những có trợ giúp tăng cường linh hồn lực. Ở kiếm thánh đánh sâu vào kiếm thần khi còn có trợ giúp đề cao xác suất thành công, thứ tốt, Lâu Mộ Yên cầm trong tay cái chai thu hồi cười nói, về sau có thể sử dụng đến, chúng ta đi kế tiếp sườn điện đi, Minh Tu vuốt cằm cười nói. Ân, dùng đồng dạng phương pháp mở ra trận pháp sau điện. Tận cùng bên trong lại đặt ở tam mai ngọc giản, hai người trước đem phân biệt bay đến trong tay ngọc giản lĩnh ngộ. 5 ngày sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đồng thời mở to mắt, này truyền thừa lý không hề thiếu thất phẩm trận pháp, thậm chí còn có 2 cái bát phẩm, Lâu Mộ Yên cảm thán nói. Xem ra này hai vị kiếm thần tiền bối ở trận pháp thượng tạo nghệ rất cao ân. Theo ngọc giản cuối cùng theo như lời, kia mai ngọc giản lý còn có hợp kích trận pháp truyền thừa, Minh Tu chỉ đặt lên bàn kia mai bị. Một tầng trong suốt màn hào quang bao trùm ngọc giản, Lâu Mộ Yên trong mắt hưng chí giạt rào, cười nói. Chúng ta đem mở ra đi, hảo, hai người dựa theo đều tự ngọc giản cuối cùng sở chỉ thị phương. Pháp đem kia một tầng màn hào quang mở ra, kia mai vốn lặng lặng nằm ngọc giản nháy mắt hóa thành lưỡng đạo bạch quang nhập vào hai người mi. Tâm ni sau đó hai người cùng nhau tiến vào đến một cái như là độc lập không gian giống nhau địa. Phương, bên trong bày biện một vài bức trận pháp đồ, hai người một vài bức tìm hiểu. Mỗi một lần đều là đồng thời bắt đầu đồng thời tìm hiểu kết thúc. Này ăn ý cùng lĩnh ngộ tính rất mạnh. 10 ngày sau, hai người đem trong không gian trận pháp đồ toàn bộ lĩnh ngộ truyền thừa. Không gian nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Các nàng cũng theo nhập định trạng thái xuất ra. Hai vị tiền bối trận pháp tạo nghệ thực cường a. Lâu Mộ Yên tán thưởng nói. Trong không gian chẳng những có hợp kích công kích phòng ngự trận pháp. Vẫn còn có không ít lục phẩm đến bát phẩm trợ giúp kiếm sư thăng cấp trận pháp, đúng vậy. Có như vậy trận pháp, chúng ta có thể bang trợ không ít người thăng cấp kiếm thánh cùng kiếm thần, Minh Tu trong mắt xẹt. Qua mặt tinh quang, hai người ở trận pháp điện truyền thừa được lợi không phải là ít. Chẳng những học xong rất nhiều thượng cổ trận pháp truyền thừa, còn chiếm được linh nguyên thăng cấp trận pháp đồ. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, ta chỉ muốn nhất thăng cấp đến kiếm thánh tu vi, trận pháp cũng có thể đi theo tiến vào thất phẩm trận pháp sư của ngươi thiên phù vốn cũng rất tuyệt hảo, nếu không là tu vi kéo, sợ sớm đã là thất phẩm trận pháp sư cùng luyện đan sư, Minh Tu hẹp dài phượng mâu trung nhiễm vài. Phần kiêu ngạo xác, Lâu Mộ Yên cười bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Mỗi lần đi chỗ nào của ta tu vi đều là điếm để, ngươi không đến 20 tuổi còn có như vậy tu. Vì đã rất lợi hại, Minh Tu chẳng phải an ủi Lâu Mộ Yên. Mà là nói ra sự thật, Lâu Mộ Yên Thiên Phú chính là đặt ở Quảng Linh giới kia, linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú địa phương. Tốc độ tu luyện cùng thực lực ở trẻ tuổi thiên tài trong hàng đệ tử cũng là thập phần xuất chúng. Nếu nàng sinh ra ở Quảng Linh giới, hiện tại khẳng định đã sớm bước vào kiếm thần tu vi. Lâu Mộ Yên truyền thừa hoàn ba cái thiên điện vị kia kiếm thần lưu lại thượng cổ thuật pháp sau. Tạp ở kết đan kỳ đại viên mãn bình cảnh cũng đến đỉnh núi. Nàng phát hiện bản thân muốn đột phá. Minh tu, ta tu luyện một loại đặc thù công pháp. Ta cảm giác muốn đột phá. Lâu Mộ Yên đối nhà mình nam nhân cũng không giấu giếm ni ta phát. Hiện nay tòa đại điện có một nơi linh khí so ngoại giới đều phải nồng đậm rất nhiều. Ngươi đi vào trong đó đột phá, ta cho ngươi thủ quan. Minh tu nắm Lâu Mộ Yên thủ hướng tới một cái phương hướng đi đến. Lâu Mộ Yên cảm thụ được đối phương bàn tay to thượng truyền đến độ ấm. Có một cỗ dòng nước ấm gợn sóng quăng xuống tâm hồ. Ở truyền thừa nơi tràn ngập vô số cơ duyên, thời gian so sánh đứng lên liền thập phần quý giá. Mà Minh Tu lại nguyện ý buông tha cho một mình đi tìm cơ duyên cũng muốn thủ nàng tu luyện đột phá. Ngay cả thời gian đều bất quá hỏi. Trong lòng nàng cũng không khỏi dao động một phen. Hai người xuyên qua hơn 10 cái hành lang. Đến một chỗ linh khí nồng đậm trống trải phòng. Này gian phòng là kia hai vị kiếm thần tiền bối tu luyện thất đi. Lâu Mộ Yên gặp trong phòng chứ. Bỏ hai luồng bồ đoàn ngoại cũng không có cái khác này nọ đoán rằng nói. Minh Tu gật gật đầu. Hẳn là, kia hai vị tiền bối cảm tình nghĩ đến tốt lắm đi, ta nghĩ cũng là, ngươi đột phá đi. Ta đi bên ngoài cho ngươi thủ quan, Minh Tu săn sóc nói. Lâu Mộ Yên có được đặc thù công pháp, hắn cũng không tưởng xem xét, chỉ hy vọng nàng có thể thành công. Lâu Mộ Yên tâm vừa động. Cười tươi như hoa giữ chặt tay hắn nói, tu luyện bên trong linh khí là bên ngoài thập bội, ngươi liền ở bên trong vì ta thủ quan đi, thuận đường cũng có thể tu luyện, đã quyết định muốn hòa Minh Tu kết thành song tu bạn lữ. Cũng là thật tâm thích hắn, kia nàng hội trả giá toàn thân tâm tín nhiệm ni tu tiên giới công pháp chỉ có nàng hội. Đến lúc đó ngưng kết ra nguyên anh Minh Tu cũng sẽ phát hiện. Kia không bằng hiện tại liền cho hắn biết, điều này cũng là một phần tín nhiệm ni. Minh Tu giật mình. Tuấn nhan thượng nở rộ ra mặt ít có tà mị ánh mặt trời tươi cười. Hắn hôn hôn Lâu Mộ Yên cái trán phát ra từ nội tâm nói. Yên nhi, cảm ơn của ngươi tín nhiệm ni, chúng ta theo mở rộng cửa lòng quyết định ở cùng nhau khi chính. Là nhất thể, tín nhiệm ngươi là phải, Lâu Mộ Yên nhu hòa cười trả lời. Minh Tu trong lòng một cỗ khôn kể cảm xúc ở dao động. Của hắn Yên Nhi có thể nào làm cho hắn không thương? Từ nhỏ đến lớn, lấy thân phận của hắn tín nhiệm này nọ là khó khăn nhất trả giá cùng được đến. Mà Lâu Mộ Yên toàn thân tâm tín nhiệm làm cho hắn tìm được một loại tâm linh tướng khế tương thông. Cảm giác, hắn vô cùng may mắn đi tới Thiên Linh Đại Lục cũng gặp Lâu Mộ Yên. Vâng. Ta đối Yên Nhi cũng sẽ vĩnh viễn tín nhiệm ni. Minh Tu đem Lâu Mộ Yên ủng trong ngực trung ưng. Thuận lời thề, không rời không bỏ, vĩnh không phản bội, hảo. Ta tin ngươi, Lâu Mộ Yên hồi ôm lấy hắn. Nếu như ngươi không rời ta liền không khí, vĩnh không phản bội. Minh Tu cảm thấy ta tin ngươi, là hắn nghe qua tối êm tai tình nói. Cúi đầu hôn hôn của nàng môi mới buông ra. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, Lâu Mộ Yên đi đến tu luyện thất một cái bồ đoàn thượng ngồi xếp bằng. Sau đó xuất ra một viên cố ý luyện chế có lợi cho đề cao kết anh tỷ lệ ngưng anh đan ăn vào. Nhắm mắt bắt đầu dùng thân thể khơi thông thiên địa linh khí. Không nhiều lắm hội, tu luyện trong phòng tụ linh trận tự động mở ra. Một luồng lũ linh khí điên cuồng chui vào Lâu Mộ Yên trong cơ thể bị nàng hấp thu. Cũng chuyển hóa vì nhất tinh thuần linh lực, Minh Tu ôn nhu nhìn thoáng qua người yêu, cũng đi đến xa xa bồ đoàn thượng ngồi xếp bằng một bên cảnh giác bốn phía để ngừa phát sinh ngoài ý. Muốn, một bên tu luyện đứng lên. Hết chương.